Siêu cấp thần cơ nhân, chương 749, hậu đại máy gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm rơi vào đường cùng, lại dẫn Chu Vũ Mị các nàng lui về nơi ẩn núp ở trong. Mặc dù có tiểu thiên sứ có thể quấn quýt lấy cái kia con tiểu yêu tinh, nhưng là dọc theo con đường này bọn hắn không có khả năng không nghỉ ngơi. Nếu thời thời khắc khắc đều phải đề phòng tiểu yêu tinh tập kích, mặc kệ ai cũng chịu không được. Đến lúc đó cái chết không chỉ là Hàn Sâm chính mình, liền Chu Vũ Mị các nàng cũng muốn đi theo không mấy câu. Nên Hàn Sâm cân nhắc liên tục, hay là trước về tới nơi ẩn núp trong đó, phải nghĩ biện pháp tiêu diệt tiểu yêu tinh hoặc là vứt bỏ nàng, bằng không thì căn bản không đi được. Liên tục mấy ngày thời gian, Hàn Sâm muốn không ít phương pháp xử lý, cùng tiểu yêu tinh đấu trí đấu dũng, nhưng là tiếp xúc không giết chết nàng, cũng không có biện pháp đem nàng bỏ qua. Thằng này thật sự cùng với ta đấu đến chết sao? Hàn Sâm trong nội tâm bất đắc dĩ. Khá tốt tiểu yêu tinh không dám vào nơi ẩn núp. Hàn Sâm ý định tạm thời ở lại nơi ẩn núp nội một thời gian ngắn, nhìn xem tiểu yêu tinh chính mình có thể hay không đi đến. Nàng dù thế nào mang thù, cũng không thể có thể một mực thù tại chỗ này đi. Ở lại nơi ẩn núp nội cũng không có chuyện gì có thể làm. Hàn Sâm mang theo ra về tới trong liên minh nghiên cứu huyết mạch mệnh thần kinh. Đồng thời đã ở nội bộ quân đội tra đi một tí huyết mạch mệnh thần kinh tư liệu. Hàn Sâm thấy được trước kia huyết mệnh giáo, huyết mạch mệnh thần kinh, xác thực chỉ là một chút ít giáo lý cùng tôn giáo thần thoại, cũng không có dính đến công pháp tu luyện vân vân. Cùng Hàn Sâm cầm, bắt được đồng nhất phần huyết mạch mệnh thần kinh, hoàn toàn bất đồng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu này? Hàn Sâm càng nghĩ, hay vẫn là quyết định tìm Tần Huyên hỏi một chút. Bọn hắn Tần gia vị kia ở đặc cần khoa điều tra hàng thứ 7 động tiểu tổ trưởng bối phải hay là không gọi Tần Hoài Chân. Tiếp thông Tần Huyên máy truyền tin, Hàn Sâm do dự một chút, hay vẫn là trực tiếp hỏi, Tần đổi, ta nhớ được ngươi trước kia đã từng nói qua, các ngươi Tần gia có vị trưởng bối trước kia là đặc công khoa điều tra người của. Đúng, có chuyện gì không? Tần Huyên có chút nghi hoặc nhìn Hàn Sâm hỏi, gần đây nghe người ta nhắc tới Tần Hoài Chân người này. Không biết có phải hay không là đồng nhất vị. Hàn Sâm nói ra, Tần Huyên gật đầu nói, gọi là Tần Hoài Chân không có sai, ngươi nghe ai nói, làm sao sẽ nhắc tới vị kia thái thúc gia. Ta đây không phải đang muốn đi Lam Tinh nơi ẩn núp nha, trên đường gặp một lão già, hắn nói mình là các ngươi Tần gia vị kia bạn của Tần Hoài Chân, còn nói đã từng cùng Tần Hoài Chân cùng một chỗ lưu lạc thứ hai nơi ẩn núp, về sau Tần Hoài Chân chính mình đi hắc trong sa mạc. Tự không còn có đi ra, có thể là đã bị chết ở tại hắc trong sa mạc, cho nên ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một tiếng. Hàn Sâm nói ra, Tần Huyên nhưng lại phốc cười ra tiếng, ngươi nhất định là bị người nọ lừa gạt rồi. Thái thúc gia gọi là Tần Hoài Chân không có sai, nhưng là thái thúc gia lão nhân gia ông ta là đương thời đặc công khoa điều tra hàng thứ 7 động tiểu tổ người, coi như là nhóm đầu tiên tiến vào nơi ẩn núp thế giới người đi. Bất quá bọn hắn chỗ đó đi vào thời gian không dài, sau khi đi ra cũng không lâu lắm phải đi trôi qua rồi. Hắn làm sao có thể sẽ chết tại nơi ẩn núp bên trong? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa càng thêm không có khả năng chết ở thứ hai thần chi nơi ẩn núp bên trong. Thái thúc ra lúc kia, mới vừa vặn phát hiện nơi ẩn núp thế giới. Hắn qua đời thời điểm, đều còn không biết nơi ẩn núp không có cùng địa giai tầng. Hàn Sâm lập tức ngây ra một lúc, hắn lúc trước xác thực không có nghĩ qua vấn đề này. Hàn Kính Chi bọn hắn đi vào thời điểm, chỉ là vừa phát hiện nơi ẩn núp không bao lâu, cũng không biết nơi ẩn núp phân giai tầng. Cho dù biết rõ, bọn hắn đi vào thời gian rất ngắn, cũng không thể có thể tấn chức đi thứ hai nơi ẩn núp. Những người kia đi ra không bao lâu tự lần lượt ly kỳ qua đời, chính giữa cũng không có tái tiến nơi ẩn núp cơ hội, tự nhiên không thể nào chết được tại nơi ẩn núp bên trong. Càng thêm không có khả năng chết ở thứ hai nơi ẩn núp. Bất quá bởi như vậy, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm càng thêm nghi hoặc. Người kia nếu như không phải Tần Hoài Chân, vậy hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào lại có Tần Hoài Chân công tác chứng minh đâu này? Khụ khụ, nhất thời mơ hồ bị gạt, xin lỗi. Hàn Sâm ho nhẹ nói, ngươi bây giờ đi tới chỗ nào rồi hả? Tần Huyên cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề kia. Đây không phải vẫn còn hắc trong sa mạc nha. Hàn Sâm không dám nói chính mình phát hiện người kia sự tình, đã không phải Tần Hoài Chân lời mà nói. hắn đối với Tần Huyên nói ngược lại sẽ là một loại làm phức tạp. Đã xong cùng Tần Huyên trò chuyện, Hàn Sâm lại lâm vào trong ngượng ngùng, hiện tại liền thân phận của người kia cũng không có cách nào xác nhận, biến thành càng thêm khó có thể tra rõ ràng chân tướng. Bất quá Hàn Sâm cũng không phải một cái vướng mắc của người, đã không nghĩ ra, dứt khoát tựu không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục nghiên cứu một ít bộ huyết mạch mệnh thần kinh. Hàn Sâm không có tính toán luyện huyết mạch mệnh thần kinh, dù sao hắn, động huyền kinh, tuyệt đối là cấp cao nhất luyện khí thuật, bây giờ không có tất yếu lãng phí thời gian nữa đi luyện công pháp khác. Muốn nghiên cứu huyết mạch mệnh thần kinh, cũng chỉ là nhìn một cái môn này cùng huyết mệnh giáo có liên quan luyện khí thuật có không có gì đặc biệt địa phương. Thế nhưng mà Hàn Sâm nghiên cứu cẩn thận liễu chi về sau, lại là hơi có chút giật mình, huyết mạch mệnh thần kinh, huyền ảo trình độ so băng cơ ngọc cốt thuật càng có thể. Băng cơ ngọc cốt thuật luyện thành đệ nhất trọng về sau, có thể theo thứ tự đột phá cửu trọng, thì ra là mở ra 9 đạo giải mã gen ADN. Động huyền kinh thì là có thập trọng, có thể mở ra 10 đạo giải mã gen ADN. Bộ này, huyết mạch mệnh thần kinh, vậy mà cũng có thập trọng, cái này đã cùng động huyền kinh có thể liều một trận rồi. Hơn nữa Hàn Sâm xem xong rồi toàn bộ huyết mạch mệnh thần kinh, về sau, còn phát hiện một đoạn phi thường bất khả tư nghị văn tự miêu tả. Tu luyện đồng nhất bộ huyết mạch mệnh thần kinh, có thể kéo dài huyết mạch lực lượng, đem tu luyện lấy được năng lực, một bộ phận truyền thừa cho đời sau của mình. Dùng hiện đại mà nói, tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, về sau, lấy được thân thể năng lực sẽ có một bộ phận ghi nhập gen di truyền mật mã bên trong. Do đời kế tiếp thân thể trực tiếp đạt được loại này tiên thiên năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là chuyện kinh khủng cực kỳ. Mặc dù là tại khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, quả thật có thể sửa chữa một bộ phận gen di truyền. Ví dụ như có thể đi trừ một bộ phận bệnh di truyền gen, lại để cho có bệnh di truyền người của hậu đại không hề di truyền loại này tiên thiên tật bệnh. Nhưng là muốn đem loại này thông qua ngoại lực tu luyện lấy được năng lực trực tiếp thông qua gen di truyền cho hậu đại, vậy thì quá mức không thể nào. Gen người thông qua mấy đời mười mấy đời thậm chí càng lâu diễn hóa, xác thực hội. Sẽ di truyền một ít hoàn cảnh bên ngoài đối với gen ảnh hưởng, thì ra là nhân loại thường nói sinh vật tiến hóa. Chỉ là loại tiến hóa này là so sánh chậm rãi, tựu giống nhân loại phát hiện nơi ẩn núp thế giới đến nay. Trải qua một đời nhân loại săn bắt gen tăng cường bản thân, sinh dục ra hậu đại tố chất thân thể rõ ràng đều có chỗ tăng lên. Nhưng là loại này tăng lên cũng không lớn, muốn cách mấy đời người mới có thể nhìn ra so sánh rõ ràng khác biệt. Nhưng là tu luyện, huyết mạch mệnh thần kinh, nhưng có thể làm cho mình đời sau trực tiếp lấy được bản thân tu luyện đoạt được năng lực, cái này thực sự quá kinh người rồi. Năng lực như vậy, so bây giờ gen di truyền sửa chữa còn đáng sợ hơn. Đối với hậu đại mà nói, đây quả thực là một loại máy gian lận, lại để cho con của mình trực tiếp tựu ở lúc hàng bắt đầu. Nơi xuất phát chạy, bên trên, không, đã không thể nói là ở lúc hàng bắt đầu. Nơi xuất phát chạy, trực tiếp tựu quăng mặt khác người cùng thế hệ không biết bao nhiêu cái thế kỷ. Cách chương.